Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, Mã Sơn ra sân. Mà Tiễn Hòa như thế chém giết Ký Lam Tâm người, chắc hẳn là Phong Lạc Trần chỉ thị. Phong Lạc Trần, đây là hướng Ký Lam Tâm tiên chiến sao? Khán đài sườn đông, lầu các bên trong, ha ha, thú vị, cái này tiểu tử quả nhiên bất phàm. 10 năm không đến Tu La chiến trường, vừa đến đã có đại động tác, trực tiếp đối với Ký Lam Tâm đám người ra tay, còn sớm liền bồi dưỡng tốt cấp dưới. Không sai, rất không tệ. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, lúc này cười to, lập tức nhìn về phía cái kia Kim Thành mở miệng. Thành, các ngươi muốn bao nhiêu hướng các ngươi cái này tương lai bát đệ học tập? Muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải có mưu tính sâu xa. Là, phụ thân đại nhân, Kim Thành cùng phần đông nghĩa tử mở miệng, mà đại gia trong lòng đối với cái này Phong Lạc Trần lại đều đã ghi hận tới cực điểm. Không biết tiểu gia hỏa này thực lực như thế nào, nhưng cái này mưu lược, lại là không tầm thường. Cửu thống lĩnh ánh mắt rơi tại khán đài bên trên, cái kia cổ phong thân bên trên, áo giáp màu vàng kim bên trên ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này tiểu tử nếu đến, tất nhiên sẽ không vẻn vẹn để cấp dưới ra sân. Hắn nhất định sẽ xuất thủ. Bát thống lĩnh cười nói. Lập tức ánh mắt chính là hướng phía cổ phong nhìn lại. Giờ phút này, chiến trường bên trên, Ngôn Hữu Hà khắp khuôn mặt là ý trào phúng. Nhận thua. Ta Ngôn Hữu Hà còn không biết đạo nhận thua là vật gì. Ngươi giết đại nhân nhiều người như vậy, hiện tại ta liền thay đại nhân chém giết ngươi. Ngôn Hữu Hà một câu phía dưới, hướng thẳng đến Tiễn Hòa đánh tới. Hắn biết, hôm nay nếu như hắn có thể chém giết Tiễn Hòa, tất nhiên là một cái công lớn. Ký Lam Tâm tất nhiên sẽ khen thưởng bản thân. Ngôn Hữu Hà tu vi đã trải qua đạt tới 24 mạch. Nhưng mà, Tiễn Hòa mạnh mẽ, lại sớm đã đạt tới 30 mạch đỉnh phong. Ngôn Hữu Hà trực tiếp bị áp chế. Oanh, một quyền phía dưới, Ngôn Hữu Hà bị đánh bay, trong miệng hắn máu tươi cuồng phún. Nhìn thấy Ngôn Hữu Hà chưa chết, Tiễn Hòa hơi kinh ngạc, người bình thường chịu một quyền này của hắn đều phải chết. Lập tức hắn liền là chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Ta nhận thua. Ngôn Hữu Hà lập tức mở miệng. Nghe đến lời này, Tiễn Hòa cười lạnh, ngươi không phải không biết đạo nhận thua là vật gì sao? Ha ha, dám cùng đại nhân nhà ta đối đầu, ngươi hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngôn Hữu Hà cười lạnh, nằm ấm hữu duyên thủy. Tiễn Hòa mở miệng, đây là lần này hai người ở giữa tiền đặt cược. Ngôn Hữu Hà cắn răng, ngoan ngoãn giao ra nằm ấm hữu duyên thủy. Tiễn Hòa mở miệng lần nữa, Tu La bảng thứ 17, cung trường phá, đi lên một trận chiến. Cung trường phá lập tức leo lên lôi đài, mà đã ở trọng tài lão giả vừa mới lời nói rơi xuống thời điểm. Cái kia cung trường phá chính là lập tức mở miệng, ta nhận thua, trực tiếp nhận thua. Đại gia ngẫm lại, cũng là nhưng, nếu như không nhận thua, cái này Tiễn Hòa tất nhiên sẽ còn hạ sát thủ. Như thế, cung trường phá chính là giữ được tính mạng. Tiếp đó, Tiễn Hòa trước sau khiêu chiến tứ đại yêu vệ bên trong Ưng yêu vệ, Quỷ yêu vệ, Mãng yêu vệ, cái này ba cái yêu vệ, tự nhiên đều không có nhận thua. Bọn hắn mặc dù không phải Tiễn Hòa đối thủ, nhưng đều có đầy đủ thực lực, kịp thời hô nhận thua. Như thế, tất sát danh sách bên trên đám người, chỉ có Lang yêu vệ cùng Ký Lam Tâm không có khiêu chiến. Tu La bảng thứ 11, Lang yêu vệ, đi lên một trận chiến. Hôm nay Tiễn Hòa cũng là hăng hái. Hào tiếng hét lớn, Lang yêu vệ, bài danh Tu La bảng thứ 11, đã là 25 mạch cường giả, nhận lấy cái chết. Lang yêu vệ hét lớn một tiếng, lập tức thân thể của hắn biến hóa, vậy mà biến thành một đầu hoàng kim cự lang, hoàng kim lang tộc, đây là bản thể. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng biết, Lang yêu vệ đây là một đi lên liền vận dụng toàn lực. Giết, Tiễn Hòa hét lớn. Thân bên trên 30 đầu hoàng kim huyết mạch, toàn bộ sáng lên, 30 mạch, trong lòng mọi người chấn động cực kỳ. Đây là tiễn hỏa lần thứ nhất hiển lộ toàn bộ hoàng kim huyết mạch. Trọn vẹn 30 mạch. Nên biết đạo 10 năm trước. Hắn có thể mới 18 mạch a. Chẳng lẽ đều là bởi vì Phong Lạc Trần. Giờ phút này hai người trực tiếp lớn đánh nhau. Tiễn hỏa thực lực vượt trên lang yêu vệ một bậc. Nhưng lang yêu vệ biến hóa hoàng kim cự lang. Phòng ngự cực kỳ cường đại. Thêm bên trên tiễn hỏa liên tục đại chiến nhiều chàng như vậy phía dưới. Tiêu hao quá lớn. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại. Bành, lang yêu vệ nắm lấy cơ hội. Một chảo đem tiễn hỏa đánh bay. Tiễn hỏa trong miệng máu tươi phun ra. Hắn từ bò dưới đất lên. Liền muốn lần nữa xông ra. Mà giờ khắc này, khán đài bên trên, thanh âm truyền đến. Tiễn hỏa, có thể, người mở miệng, chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn ra, tiễn hỏa một trận chiến này. Tiếp tục đánh, thua không nghi ngờ. Thậm chí có khả năng bị giết chết. Tiễn hỏa mặt lộ vẻ không cam lòng. Bất quá hắn biết Cổ Phong là muốn tốt cho mình. Mở miệng, ta nhận thua. Phế vật, người mãi mãi cũng là phế vật mà thôi. Lang yêu vệ, cười lạnh, tiễn hỏa sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho rằng hôm nay có thể vì Cổ Phong làm vẻ vang. Nhưng vẫn là bại, mà cũng tại lúc này. Tiễn hỏa, tiễn hỏa, tiễn hỏa, tiễn hỏa, ngoặc kép chấm chấm. Núi kêu biển gầm đồng dạng hét lớn thanh âm truyền đến. Khán đài bên trên, không biết bao nhiêu người. Vì tiễn hỏa đứng dậy, vung tay hô to, trong mắt bọn họ mang theo kính ngưỡng vẻ. 10 năm, tiễn hỏa phát sinh lột xác. Hôm nay một đường thắng liên tiếp, một mực xiết vào tu la bảng 20 vị trí đầu. Cái này đợi hành động vĩ đại, tại dĩ vãng thế nhưng là chưa bao giờ có người có được qua. Ta là thiên kiêu sao? Tiễn hỏa cảm thụ được bốn phía người hò hét. Giờ khắc này trong mắt kích động đến nước mắt đều ở đảo quanh. Một cái phế vật, đạt được như vậy gieo hò là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Ta nói qua, hôm nay ngươi sẽ trở thành tiêu điểm. Cổ Phong nhạt nói, xác thực tiễn hỏa trở thành tiêu điểm. Nhưng mọi người càng thêm chú ý, vẫn là không có xuất thủ Phong Lạc Trần. Trận tiếp theo Mã Sơn đối chiến. Giờ phút này, thanh âm hùng hậu truyền đến. Tiếp theo. Mã Sơn leo lên lôi đài. Đại gia tự nhiên biết Mã Sơn. Mã Sơn người này, tư chất bình thường, từ chưa từng ra tu la bảng. Sở dĩ ngoại thành rất nhiều người đối với hắn có ấn tượng. Là bởi vì hắn thường xuyên tham gia đánh cược. Đồng thời 10 lần đánh cược 9 lần thua. Chỉ là chẳng biết tại sao. 10 năm trước bắt đầu, hắn liền không tham gia đánh cược. Mã Sơn dung mạo. Đại gia sở dĩ 10 phần có ấn tượng. Còn một nguyên nhân khác, chính là hắn ngày thường tặc mi thử nhãn. Thấy thế nào cũng không giống người tốt. Người như vậy, nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. 10 năm này bên trong, Mã Sơn có thể cũng không có từng tiến vào tu la chiến trường. Đại gia không nghĩ tới, hắn sẽ đến. Tiếp đó, để cho người ta chấn kinh sự tình. Xuất hiện lần nữa, thắng, lưỡng liên thắng. Tam liên thắng, 10 thắng liên tiếp, Mã Sơn tốt không nói nhảm, trực tiếp chính là một đợt 10 thắng liên tiếp. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm, mới vẻn vẹn 10 năm mà thôi. Mã Sơn thế nào trở nên sinh mãnh như vậy? Trọng tài lão giả nhìn về phía Mã Sơn. Hiện tại, người có thể khiêu chiến tu la bảng thượng nhân, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Ta khiêu chiến, Vương Lực, Mã Sơn mở miệng, Vương Lực. Đại gia ánh mắt biến đổi. Đơn giản là, cái này Vương Lực, tu la bảng bên trên bài danh chừng 518. Cái này Mã Sơn một đi lên liền khiêu chiến cao như thế bài danh người. Đây là có cực lớn lòng tin a. Mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân chủ yếu là, cái này Vương Lực vừa mới bị tiễn hỏa khiêu chiến qua. Hắn kịp thời nhận thua. Tiễn hỏa chưa kịp giết hắn. Hiện tại Mã Sơn lại khiêu chiến hắn. Hiển nhiên là coi trọng hắn vừa mới bại qua. Thương thế không có khỏi hẳn. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.